Vì vẫn nhớ rõ, lúc ấy là lần đầu tiên cô cảm nhận tâm tình có sự biến hóa dị thường. Việc phát sinh rung động với anh, cô vẫn một mực phủ nhận. Không phải là muốn không nhìn thấy anh, mà là sợ gặp mặt anh. Cao Thúy Cẩm cảm thấy không cam lòng, lại thấy khổ sở, bất lực. Cô không ngờ lại trở nên như vậy. Bất đắc dĩ, trong đầu cô lúc này tràn ngập hình ảnh Lương Vĩ Tường. Cô muốn gặp anh. Lương Vĩ Tường, anh là đồ chết tiệt! Cô la lớn. Trời ơi, sao em lại ở đây? Muốn hủ chết anh sao? Thanh âm của Lương Vĩ Tường từ phía trên truyền đến tai cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy khuôn mặt anh tràn ngập khẩn trương lo lắng, dường như muốn đỏ lên. Anh đã đi đâu vậy, tên ngốc? Cô lớn tiếng la anh. Lương Vĩ Tường vươn tay. Nhanh đi lên đây. Cô do dự một lát, sau đó đưa tay cho anh. Anh kéo cô lên. Anh mang số hoa thuốc viện trong phòng đi vứt bỏ. Kết quả khi trở về không thấy em đâu cả, làm anh sợ muốn chết. Còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện gì. Em... Lời còn chưa nói xong đã bị anh ôm lấy. Ngu ngốc, đại ngu ngốc. Anh làm tôi sợ muốn chết. Tôi tưởng anh bỏ mặc tôi, làm tôi... Tâm tình cô nhất thời thả lỏng, cảm xúc mất đi khống chế. Cô ôm anh, giống như một đứa trẻ bị hoảng sợ, lớn tiếng la khóc. Cô chưa bao giờ khóc, luôn luôn là người độc lập, kiên cường. Không nghĩ tới sau khi gặp anh, tình cảm trong lòng hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo vốn có. Lương Vĩ Tường hơi kinh ngạc, nhưng trong chốc lát anh hiểu được, ôm lại cô, ôn nhu cười an ủi, nói. Cô bé ngốc, anh sao có thể bỏ lại em, mặc kệ em được. Được rồi, đừng khóc. Anh hứa, sẽ không tùy tiện rời khỏi tầm mắt của em là được. Tôi không khóc, là do không cẩn thận bị hạt cát bay vào làm đau mắt thôi. Cô quật cường nói. Anh gật đầu. Không khóc, không khóc, em không khóc, vậy chúng ta trở về thôi. Anh muốn kéo cô đứng lên. Cô không động đậy, chỉ ngồi yên, hơn nữa còn cúi đầu. Làm sao vậy? Em không muốn trở về sao? Anh nhìn cô khó hiểu. Hai gò má Cao Thúy Cẩm phiếm hồng, ngập ngừng nói. Không thể đi, chân... Giọng của cô nhỏ xíu, nói ra không rõ ràng. Anh đành nhìn lại, vừa thấy vết thương chảy máu của cô. Anh không nghĩ nhiều, ngay lập tức cởi áo sơ mi làm băng, giúp cô băng bó cầm máu. Cô chịu đựng đau. Kiên nhẫn một chút. Được rồi, anh gọng em đi. Anh xoay người lại nói với cô. Cô do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng thuận theo lời anh. Bởi vì thật sự cô không có cách nào khác để di chuyển. Tấm lưng dày rộng của Lương Vĩ Tường khiến cho cô cảm thấy an toàn ấm áp, làm cho cô càng yên tâm, anh sẽ không bỏ cô lại, mặc kệ cô. Thực xin lỗi, đã nặng lời với anh. Cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Anh không quay đầu lại nhìn cô, chỉ mỉm cười, đi về phía khu nhà ở. Hai người không hề đối chọi gay gắt, không khí nhu hòa cứ vậy mà tản ra. Trong lòng Cao Thúy Cẩm mặc dù có mâu thuẫn, nhưng cũng không có cách nào kháng cự được địa vị của Lương Vĩ Tường trong lòng mình lúc này. Cao Thúy Cẩm nằm trên giường, Lương Vĩ Tường cẩn thận sát trùng miệng vết thương và băng bó cho cô. Tuy rằng đau, cô vẫn cắn môi chịu đựng. Thấy cô nhíu mày, anh không nhịn được cười rộ lên một tiếng, làm cho cô xấu hổ đỏ mặt. Cảm ơn anh. Cô tránh nhìn mắt anh, nhẹ giọng nói. Xác định miệng vết thương không có việc gì, anh ngồi ở mép giường bắt đầu giảng đạo. May mắn không nghiêm trọng, dù sao cũng phải nên cẩn thận, đừng để cho miệng vết thương bị nhiễm nước, biết không? Anh nhìn cô nhắc nhở nói. Anh săn sóc như vậy, làm tim cô đập nhanh hơn, mất tự nhiên cả người. Biết rồi. Anh không có ý định rời đi, trầm mặc đứng lên. Không biết nên nói cái gì, không khí có vẻ quái dị, cô nuốt nuốt nước miếng. Còn giận anh sao? Anh đột nhiên mở miệng. Cái gì? Tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Chuyện tối qua. Quên đi, cũng đã qua, không cần nhắc lại, xem như chuyện ngoài ý muốn. Cô ngắt lời anh. Ngoài ý muốn? Nghe thấy những lời này, lòng anh không khỏi đau đớn. Thật không ngờ, cô có thể coi đó là chuyện ngoài ý muốn. Nếu là người phụ nữ khác, có lẽ anh cũng chỉ xem đây là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng đối tượng là cô, anh không làm được như vậy. Vì sao đối tượng là cô, anh lại không thể chỉ xem như là chuyện ngoài ý muốn? Đây chính là điều mâu thuẫn khó giải thích nhất của bản thân anh từ trước đến giờ. Anh không có cách nào nghĩ là chuyện ngoài ý muốn được. Cảm giác tiếp xúc chân thực như vậy, em quên được sao? Anh thì không thể. Ánh mắt anh thay đổi, có điểm ái muội, lại pha chút tà ác. Cô lo lắng nhìn anh, ánh mắt kia làm cô có cảm giác xấu. Dĩ nhiên, cô cũng không phải thật sự coi là việc ngoài ý muốn. Nhưng nếu không nghĩ như vậy, cô phải đối mặt với anh thế nào đây? Đừng đùa. Loại sự tình như tối hôm qua đối với anh mà nói, không phải rất bình thường sao? Tôi đã không muốn so đo ai đúng ai sai, anh còn muốn như thế nào nữa? Cô lớn tiếng nói, liều mạng, muốn đàn áp sự kích động trong lòng mình. Anh nhếch môi cười. Anh nghĩ là anh nên chịu trách nhiệm với em. Chịu trách nhiệm? Anh muốn chịu trách nhiệm với tôi? Chịu trách nhiệm thế nào? Cô không hiểu, trong lòng hiện ra đủ loại thắc mắc. Anh nói có vẻ đương nhiên. Đương nhiên là kết hôn với em. Cái gì? Cô kinh ngạc tới mức giả cả nước miếng, vẻ mặt không tin nhìn anh, hai gò má phiến hồng vì cơn ho khan. Anh phát sốt à? Nói kỳ quái cái gì vậy? Đùa giỡn cũng có mức độ thôi chứ. Cô mắng. Anh nhíu mày. Anh nói thật mà, em không tin. Không tin? Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin một lời kẻ trăng hoa như anh sao? Đừng nói với tôi anh muốn chịu trách nhiệm vì tôi vẫn còn là xử nữ, cho nên mới kết hôn với tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là loại con gái vì bị cướp mất lần đầu tiên mà phải vội vàng lấy chồng. Đời này nếu phải lập gia đình, tôi chỉ gả cho người mà tôi yêu. Tuy rằng tôi chưa thể xem như chuyện tối hôm qua là không có việc gì, nhưng mà... Cô khép 10 ngón tay lại, ru nhẹ. Tôi biết, tình huống lúc đó không khống chế được. Anh là người đàn ông bình thường, cho nên không có biện pháp ngăn cản chuyện đó, tôi biết. Tiểu Cẩm, nếu anh thật sự muốn phụ trách, tôi cũng không muốn nhận ý tưởng này. Cô cắn môi nhìn anh chằm chằm. Anh hơi kinh ngạc nhìn cô, một áp lực nào đó làm rung động lòng anh. Một lát, anh nhếch khóe môi, ý muốn không xa rời cô trong lòng anh càng thêm sâu. Đây là tâm tình khi yêu một người sao? Từ nhỏ đến lớn chỉ biết chu toàn với thiện ý của phụ nữ, cũng không hề nhiệt tình, thậm chí chưa từng nghĩ tới hôn nhân. Anh rốt cục cũng hiểu được tình cảm của chính mình. Lương Vĩ Tường nhìn đôi mắt thâm thúy mê người của cô, đôi mắt mang theo tình ý ẩn bên trong kia làm cho lòng cô hoảng loạn. Anh muốn nói gì sao? Cô chuẩn bị thật tốt lời phản bác. Anh không mở miệng, nhẹ nhàng cười, sau mới nói. Anh hiểu, do anh không đúng, hay là chúng ta tìm hiểu nhau đi. Sao? Em nguyện ý làm bạn gái của anh không? Lương Vĩ Tường, anh thật sự không phát sốt à? Người bị thương là tôi, không phải là anh. Cô thật sự không hiểu anh đang suy nghĩ cái gì. Anh cười ha ha. Anh nói thật, bởi vì anh thật sự thích em. Anh cúi xuống hôn nhẹ hai má của cô. Này, anh! Cô giật người lại, muốn tát cho anh một cái, lại bị anh nhanh tay chế trụ. Không nên nha, mặt của anh là một trong số những điều anh tự hào đó. Anh cười cười, thậm chí còn níu lấy tay cô, hôn xuống bàn tay cô. Cô dùng sức rút tay về, đỏ mặt mắng. Lương Vĩ Tường, anh quậy đủ chưa? Trêu đùa tôi như vậy, anh cảm thấy rất thú vị sao? Rất thú vị. Anh thích nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của em. Anh đi ra ngoài cho tôi muốn nghỉ ngơi. Cô nắm lấy cái gối ném về phía anh. Anh nhanh chóng tóm lấy cái gối. Được, vậy lát nữa anh mang bữa tối lên. Cô không thể phản bác gì, chỉ có thể nhìn anh đang mỉm cười rời đi. Đáng giận. Cô biết càng nói thêm với anh, người chịu thiệt nhất định là mình. Tình thế hoàn toàn bởi vì việc tối qua mà thay đổi. Cô vốn có ý đối địch với anh, giờ lại phát hiện mình để ý tới tâm tình của anh hoàn toàn khác trước. Cô để ý anh, nhưng mà... Nhưng vậy không phải là yêu, đúng không? Trong lòng Cao Thúy Cẩm đột nhiên thoáng hiện ra ý niệm này. Cao Thúy Cẩm không có cách nào xuống giường đi lại, vết thương dường như nghiêm trọng hơn hai người nghĩ. Liên tục 3 ngày, Lương Vĩ Tường chăm sóc cho cô, đây là chuyện cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô thật không thể tin, một quý công tử như anh lại có thể cẩn thận chăm sóc cô. Vết thương trên chân đã khép lại, Cao Thúy Cẩm xuống giường đi lại trong chốc lát cũng không cảm thấy đau, trong lòng thở ra nhẹ nhõm. Cô trở lại trên giường, kiểm tra vết thương cũ. Lương Vĩ Tường nói có khả năng có sẹo, nhưng không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Đều là do cô quá khích nên mới có thể bị ngã. May mắn có Lương Vĩ Tường bên cạnh, nếu không cô thật không biết phải làm gì cho phải. Nhưng mà nói lại, nếu không phải bởi vì Lương Vĩ Tường, cô cũng sẽ không phải ở đây chật vật như thế này. Cô trầm tư trong chốc lát,